Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 67, như thế nào được đến thuộc tính thạch? Đinh, chờ tuyệt cửu đi rồi. Tiểu phi cơ hỏi, chủ nhân, ngươi làm cái gì vậy? Trên người của ngươi tổng cộng liền 50 vạn kim hồn tệ. Trọn vẹn đều cho tuyệt cửu, ngươi mình làm thế nào? Tô Phi nói. Ta suy nghĩ tại hệ thống bên trong gia tăng một ít chức năng. Có ý tứ gì? Tiểu phi cơ nghe có chút ngốc. Nghe nói qua tài phú hệ thống sao? Tài phú hệ thống. Tiểu phi cơ suy nghĩ một lát. Chủ nhân, ngươi sẽ không phải là muốn cầm ta cấp đổi đi đi. Tô Phi cười cười. Sao có thể? Ngươi cứ yên tâm đi. Đổi cái gì cũng không khả năng đổi đi ngươi. Vậy ngươi có ý tứ gì? Tiểu phi cơ khẩn trương hỏi. Tô Phi nói, ta là hiếu thắng hóa hệ thống của ngươi công năng. Này, tiểu phi cơ nói, nơi này cũng không phải là khoa kỹ thế giới. Hệ thống cường hóa nào có dễ dàng như vậy a? Làm không hảo đến cuối cùng thất bại trong gang tấc. Sở hữu không dễ có thành quả đều đem phó mặc. Yên tâm đi, ta đã biết rõ làm sao giải quyết. Tô Phi đối cái này sung mãn tin tưởng, tiểu phi cơ lại vẫn cứ thực không yên tâm. Không được, ta không đồng ý, vậy ngươi có biện pháp tốt hơn sao? Tô Phi hỏi, tiểu phi cơ chần chờ một chút, còn không phải là vấn đề tiền sao? Để ta giải quyết, ngươi, không phải Tô Phi không tin tiểu phi cơ thực lực, chỉ là Tô Phi tâm lý vẫn luôn rất rõ ràng. Tiểu phi cơ tuy rằng có thể phát một ít nhiệm vụ khen thưởng kim, nhưng hiện giờ muốn xây dựng chính là căn cứ địa, quá trăm triệu vốn to, thời gian ngắn ở giữa bên trong, liền tính là tiểu phi cơ tự thân xuất mã, chỉ sợ cũng thực khó làm được đến. Chủ nhân, ngươi phải đối ta có tin tưởng, chỉ cần ngươi chịu cấp ta thời gian, ta nhất định có thể làm được. Tiểu phi cơ đối cái này thực kiên định, cái này làm cho Tô Phi có chút là khó. Cẩn thận suy nghĩ nghĩ, hiếu thắng hóa tiểu phi cơ hệ thống công năng, này đích xác thực mạo hiểm. Bởi vì là, Tô Phi nguyên vốn ý tưởng, là muốn đem hai cái hệ thống hợp lại làm một. Nhưng căn cứ qua đi kinh nghiệm, một người, căn bản không quá có thể đồng thời có được hai cái hệ thống. Nếu thế nào cũng phải làm như vậy, kết quả cuối cùng sẽ xuất hiện tại chính phụ hai thái cực. Chính như tiểu phi cơ lời nói, hơi không cẩn thận, đem mất đi sở hữu. Trước mắt, thấy tiểu phi cơ kiên định như vậy, Tô Phi một trận cân nhắc. Vậy được rồi, khiến cho ngươi trước thử. Ngươi cần muốn mấy ngày thời gian? Tiểu phi cơ nói, trước từ từ đi. Chỉ cần thiên mị này đi Mai Lâm phòng đấu giá hết thảy tiến triển thuận lợi. Không ra 2 tháng, ta liền có thể giúp ngươi gom góp đến 300 triệu kim hồn tệ. 2 tháng sao? Này đích xác không tính là quá lâu thời gian. Thế nhưng, một khi tiểu phi cơ kế hoạch thất bại, 2 tháng này thời gian, chẳng phải liền lãng phí một cách vô ích sao? Vì thế, cẩn thận nói. Có không trước nói một chút kế hoạch của ngươi? Tiểu phi cơ nói, kỳ thật kế hoạch của ta rất đơn giản. Chủ nhân, tin tưởng ngươi cũng rất rõ ràng. Tại Thánh Đinh Đại Lục chỗ như vậy, kiếm tiền có rất nhiều loại phương thức. Mà phương thức kiếm tiền nhất, chính là kiếm người tu luyện tiền. Như thế nào kiếm? Tô Phi hỏi, tiểu phi cơ nói. Chờ ngươi đột phá đại kiếm sư cái chắn ta sẽ nói cho ngươi biết. Ách, Tô Phi hỏi, cho nên ý của ngươi là nói, tại 2 tháng chi nội, ta nhất định có thể đột phá đại kiếm sư cái chắn sao? Vậy cũng chưa chắc, tiểu phi cơ nói, căn cứ ngươi thuộc tính tàu trạng thái tới xem, mặc dù ngươi được đến nhất chuyển thần đan, cũng còn phải trước được đến thuộc tính thạch. Thuộc tính thạch. Đó là cái gì? Như thế nào phía trước không nghe ngươi từng nhắc? Ta cũng là 2 ngày này mới biết. Cá nhân của ngươi tin tức lan. Vốn nên là xuất hiện bố lỗ chi vương ám hệ thuộc tính. Nhưng hiện tại xem ra, bởi vì ngươi cùng đại đa số người tu luyện phương thức tu luyện bất đồng. Ngươi vô pháp trực tiếp lĩnh ngộ thuộc tính, mà là yêu cầu thông qua thuộc tính thạch tới tăng cường tự thân thuộc tính cường độ. Ta đây muốn như thế nào mới có thể được đến thuộc tính thạch? Tô Phi hỏi. Tiểu Phi Cơ nói, con đường có rất nhiều loại, nhưng bởi vì chúng ta hiện tại thực thiếu tiền, phương thức tốt nhất chính là giết dị thú. Dị thú? Tô Phi hỏi, cái gì dị thú trên người có thuộc tính thạch? Tiểu Phi Cơ nói, sở hữu thủ tại khu mỏ phụ cận dị thú trên người đều có khả năng tồn tại thuộc tính thạch. Bất quá, tuy nhiên làm sao? Bất quá những dị thú kia đều thực giảo hoạt. Chỉ cần có người loại tới gần, bọn họ liền sẽ nhanh chóng trốn. Ta đây muốn như thế nào mới có thể tìm được chúng nó? Cái này muốn thỉnh ngươi nhẫn không gian bên trong kia chỉ tiểu lôi thú hỗ trợ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.